Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, Đông Hoàng Tổ Địa. Cùng Đông Hoàng Ly xác định phụ thân hắn một số tình huống, Dương Niệm đã quyết bình tĩnh sớm ngày chạy tới yêu tộc. Cùng yêu hoàng còn thật có mấy phần ngọn nguồn a. Mà ngày hôm đó, Sử Thư Thánh đến đây bẩm báo, phía Tây chiến sự như thế nào? Dương Niệm hỏi, Sử Thư Thánh nói, song phương đã lâm vào giằng co, Thiên Long Thánh Triều phái ra Thánh Long quân đoàn, đồng thời có cao thủ trấn áp, Tứ Hoang Liên Minh cũng không thể lưu giữ tiến. Ồ, Dương Niệm nhíu mày, Tứ Hoang Liên Minh không cách nào lưu giữ tiến. Cái này ra ngoài ý định. Đến một lần Thiên Long Thánh Triều lực lượng so trong tưởng tượng cường đại, thứ hai Tứ Hoang Liên Minh cũng có chỗ giữ lại. Sử Thư Thánh phân tích, cái này hai tầng Dương Niệm cũng nghĩ đến, cũng là đồng ý. Tứ Hoang Liên Minh lần này tiến công tựa hồ cũng là chiến lược tính, cũng không phải là muốn triệt để cùng Thiên Long Thánh Triều trở mặt. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là Tứ Hoang Liên Minh cường giả cũng không hề lộ diện. Trừ cái đó ra, còn có một cái tình huống mới. Sử Thư Thánh nói, cái gì? Dương Niệm hỏi, Sử Thư Thánh hít sâu một hơi. Thiên Long Thánh Triều đã hướng Đông Hoang yêu tộc tiến quân. Dương Niệm rơi vào trầm tư. Nói như vậy, bọn họ là hướng về phía Hồng Mông Thạch mà đi. 89/10, Sử Thư Thánh nói. Có ý tứ, đã như vậy, chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Dương Niệm nói, thứ nhất là nghĩ cách cứu viện Đông Hoàng Ly phụ thân. Thứ hai bởi vì Hồng Mông Thạch, nếu như Thiên Long Thánh Triều chiếm được yêu tộc Hồng Mông Thạch. Như vậy tiếp đó, liền nên đối với không phái đối thủ. Cho nên vô luận như thế nào, Dương Niệm đều muốn đi nhìn một chút. Lần này hành trình Dương Niệm không có mang quá nhiều đệ tử, chỉ làm cho A-man, Đại Bạch, Long Hoàng, Vạn Cổ Phần Đế còn có Phan Đạt đồng hành. Trừ cái đó ra, Dịch Đại Xuyên cùng Đông Hoàng Ly cũng tại chuyến này hàng ngũ. Chỉ có Đông Hoàng Ly nhận biết nàng phụ thân, cho nên nàng nhất định phải đồng hành, mà Dịch Đại Xuyên thì hoàn toàn là làm bạn Đông Hoàng Ly. Ngày kế tiếp, một đoàn người xuất phát tiến về yêu tộc, một đoàn người tốc độ đi tới cực nhanh, sau 3 ngày đã đến Vạn Yêu Hoang Nguyên, chỉ bất quá hiện nay Vạn Yêu Hoang Nguyên đã không giống ngày xưa. Nơi này yêu khí tựa hồ càng tăng lên, vượt qua Vạn Yêu Hoang Nguyên, bước vào yêu tộc thành trì, có Đại Bạch yêu hồ khí tức bao phủ, cũng không có ai có thể phân biệt ra Dương Niệm bọn họ không phải yêu tộc. Bớt nhiều phiền toái, tạm thời ở chỗ này đặt chân đi. Yêu hoàng tại Vạn Yêu Sưng bên trong, muốn nhìn thấy hắn không dễ dàng như vậy. Chúng ta đợi Thiên Long Thánh Triều người đem bọn hắn dẫn xuất yêu hoàng, Đại Bạch nói ra. Dương Niệm bọn người không có ý kiến. Liền tại Thiên Yêu Thành dừng chân, trong tửu lâu, Dương Niệm bọn người gần cửa sổ mà ngồi, điểm một bàn thịt rượu. Chỉ nghe bên cạnh bàn người nghị luận cái gì. Gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn a. Nam, Tây, Bắc tam phương Hồng Mông Thạch bị đoạt đi, khí vận suy kiệt, đã bị ép vào sinh tử chi địa. Hiện tại nhân tộc rốt cục hướng về chúng ta yêu tộc xuất phát, thật sự là lòng lang dạ thú. Bất quá nghe nói yêu hoàng đại nhân đã trước một bước tìm được Hồng Mông Thạch, nhân tộc muốn đoạt tới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi nói là Đông Hoàng tộc a? Cũng không phải, hiện tại yêu hoàng đại nhân đã tiến vào tam đại cấm địa một trong Thiên Yêu cổ địa. Nghe nói Hồng Mông Thạch cũng là tại Đông Hoàng tổ địa bên trong, bị Đông Hoàng trung trấn áp. Chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, đến đó làm gì? Không chừng thì ném mạng. Tiêu Diêu tự tại còn sống không tốt. Dương Niệm bọn người bất động thanh sắc nghe. Trở lại khách sạn, Đại Bạch ngưng trọng nói, Đông Hoàng Tổ Địa ở trên trời yêu cổ địa trung tâm. Nguy hiểm vạn phần, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Dương Niệm ừ một tiếng gật đầu. Nhìn như vậy đến yêu hoàng cần phải còn không có đạt được hồng mông thạch. Có điều, ta đối yêu tộc chưa quen thuộc. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, yêu tộc đầu bộ tộc đàn. Đại Bạch nói, yêu tộc quần đông đảo. Hiện tại hết thảy có ba đại tộc quần thế chân vạc. Theo thứ tự là Côn Bằng tộc, Nữ Hoa tộc, Huyết Ưng tộc. Ba đại tộc quần bị Huyết Ưng tộc thống trị, cũng chính là yêu hoàng nhất tộc. Nhưng trước đó, yêu tộc ngũ tộc cùng tồn tại. Trong đó thì bao quát chúng ta Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Đông Hoàng nhất tộc. Đông Hoàng cùng Cửu Vĩ Hồ tộc đều từng thống trị yêu tộc. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, hai cái này tộc quần đều đã không còn huy hoàng. Đặc biệt là Đông Hoàng tộc, sau người lác đác không có mấy, kéo dài hơi tàn, duy chỉ có lưu lại một mảnh tổ địa, không người dám tùy tiện bước vào. Tại Đại Bạch giải thích xuống, Dương Niệm đối yêu tộc có đơn giản nhận biết, vì cái gì Đông Hoàng tổ địa sẽ trở thành tam đại cấm địa một trong. Dương Niệm rất là tò mò, bởi vì chỗ đó cũng được xưng là Tu La Tràng. Đại Bạch nói, Tu La Tràng, không tệ. Đại Bạch dừng lại nửa ngày. Đông Hoàng tộc hiu quạnh là bởi vì cùng Tu La tộc nhất chiến. Nghe nói Đông Hoàng tộc lấy Đông Hoàng Trung đem Tu La tộc trấn áp ở đây. Đồng thời dùng hồng mông thạch vì Đông Hoàng Trung liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Duy chỉ lấy trấn áp, Dương Niệm mày nhíu lại gấp, xem ra yêu hoàng không chỉ có là hướng về phía hồng mông thạch tới. Hiện tại yêu hoàng không chỉ có chỉ là yêu hoàng, hắn còn có một nửa thân phận là ảnh liêm Tu La. Đông Hoàng Trung cùng hồng mông thạch bị đoạt đi, như vậy Tu La chàng trấn áp cũng bị giải khai. Nói cách khác, Tu La tộc đạt được phóng thích, quả thực cũng là nhất cử lưỡng tiện. Đây cũng là ta lo lắng nhất. Đại Bạch nói ra, Tu La nhất tộc quả thực cũng là ác mộng. Nếu như bọn họ xuất hiện lần nữa, sợ rằng tương lai bố cục sẽ càng thêm phức tạp. Dương Niệm tự nhiên biết trong đó muốn hại. Theo chính mình thần giải, Dương Niệm liền có thể nghĩ đến một hai. Căn bản không có cách nào giết chết. Lúc trước yêu hoàng cũng là bởi vì ảnh liêm Tu La lực lượng chạy thoát. Muốn là đại lượng Tu La tộc bị phóng xuất ra, vậy đơn giản cũng là một cơn ác mộng. Sự tình đến một bước này, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản. Cho dù yêu hoàng thu tay lại, Thiên Long Thánh Triều cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta muốn nhìn bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Dương Niệm ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Không có ở khách sạn qua đêm, mà lại đơn giản là chỉnh đốn. Dương Niệm một hàng đi suốt đêm hướng Đông Hoàng Tổ Địa. Đông Hoàng Tổ Địa ở vào yêu tộc lớn nhất đông vùng biển phía trên. Vùng biển bên trên có 9 cái thạch trụ. Trên trụ đá điêu khắc 9 vị Đông Hoàng tộc tiền bối chạm nổi bức họa. Thật cao đứng vững tại trên mặt biển, không tự giác ở giữa tản mát ra một cỗ đáng sợ uy nghiêm. Cái kia chính là Đông Hoàng Tổ Địa. Dương Niệm hỏi, cái này cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm à? Đại Bạch gật đầu, cái kia 9 cái thạch trụ, mỗi một cây đều đại biểu cho đệ nhất Đông Hoàng tộc tộc trường. Đến Đông Hoàng tộc xuống dốc, tổng cộng là đời 9, cho nên có 9 cái thạch trụ, có chút giống mộ bia. Dương Niệm nói, cơ bản có thể hiểu như vậy đi. Đại Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng biển dưới mặt cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Phía dưới có cái gì? Dương Niệm hiếu kỳ, 9 vị mộ địa, Đông Hoàng Trung, Tu La Tràng, còn có Đông Hoàng tộc bị phong tỏa khí vận. Đại Bạch vẻ mặt nghiêm túc, Dương Niệm liên tưởng đến hải táng, tổ địa tại biển dưới mặt, nhiều ít có chút quỷ dị. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên toàn bộ mặt biển dâng lên mãnh liệt sóng lớn. Từng vòng hắc khí theo biển dưới mặt tiêu tán mà ra. Chung quanh khắp nơi đều tại ầm ầm chấn động, không tốt, yêu hoàng đã tiến vào. Đại Bạch kinh hô, mà lúc này mười mấy đạo nhân ảnh nổ bắn ra mà tới. Yêu tộc đại năng đem Dương Niệm bọn họ đoàn đoàn bao vây. Nhân tộc, các ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Đối phương bất thiện nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn họ. Dương cung bạt kiếm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?